Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, tự sát, chương 259, tự sát, Lâm Phong, ngoặc kép, là Lâm Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong, ngoặc kép, ầm ầm một tiếng, đoàn người tâm cuồng mãnh bắt đầu run rẩy. Này xích huyết thống lĩnh, dĩ nhiên là Lâm Phong, ngày xưa ở Dương Châu Thành hội vũ bên trong bộc lộ tài năng. Sau bị Nạp Lan gia cùng với Lâm gia không cho, đuổi ra Dương Châu Thành Lâm Phong. Năm ngoái Dương Châu Thành hội vũ, Dương Châu Thành có máu mặt người đều tận mắt trình diện. Mà giờ khắc này ở đây dự tiệc người, cũng đều là Dương Châu Thành nhà giàu quý tộc. Bọn họ đương nhiên nhận thức Lâm Phong, cái kia khinh cuồng tuấn giật thanh niên. Không có ai nghĩ đến, này khiếp sợ Dương Châu Thành, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, mang theo mấy vạn xích huyết thiết kỵ mà đến mạnh mẽ xích huyết thống lĩnh. Dĩ nhiên cùng ngày xưa đạo kia tuấn giật thanh niên, là đồng nhất người, nằm mơ, cũng không nghĩ tới quá. Lâm Phong, hắn mới bao lớn, bất quá 17-18 tuổi mà thôi. Xích huyết thống lĩnh, xích huyết hầu. Trưởng khống vạn người xích huyết quân đoàn, đoàn người trong lòng quá chấn động đến nhìn chằm chằm Lâm Phong, cảm giác có hung làm lưỡi khô, muốn nói chuyện, nhưng một mực cái gì đều không nói ra được. Nạp Lan Hùng, tương tự thân thể mạnh mẽ rung động hạ, Lâm Phong, này xích huyết thống lĩnh, dĩ nhiên là Lâm Phong, trái tim của hắn, kinh hoàng không thôi, ngày xưa bị Lâm gia trục xuất gia tộc phế vật, bây giờ đã trở thành một phương chư hầu. Điều này làm cho Nạp Lan Hùng có loại cảm giác không chân thực, rất mộng ảo. Đương nhiên, kinh hãi nhất người chỉ có Nạp Lan Phượng. Ở Lâm Phong vạch trần mặt nạ một sát na kia, trái tim của nàng liền mạnh mẽ run rẩy hạ, lập tức cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào tấm kia khinh cuồng tuấn giật khuôn mặt. Năm ngoái Dương Châu Thành hội vũ, người cho rằng người sẽ là tuyệt đối nhân vật chính. Dương Châu Thành, chỉ có Lâm Thiên có thể cùng người đánh đồng với nhau. Nhưng kết quả nhưng còn xa không phải người tưởng tượng như vậy. Bạch Nguyên Hảo xuất hiện, Lâm Phong từ trên trời giáng xuống, cướp đi thuộc về người hào quang. Nhưng này thời điểm người, như trước cảm thấy, Lâm Phong, cùng người là đồng nhất cấp độ người. Người có thể vượt qua cùng hoa khôi của trường thuê chung. Thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Nhưng bây giờ, Lâm Phong lại một lần xuất hiện ở trước mặt nàng. Bất quá nhưng là dùng tuyệt đối thân phận của khiếp sợ. Cưỡi ở xích huyết chiến mã bên trên. Quan sát tất cả, một câu xem thường. Chặt đứt người dẫn cho rằng kiêu ngạo nam nhân độc cô hiểu cánh tay. Lâm Phong liền lông mày đều không nháy mắt một cái. Hay là đối với Lâm Phong mà nói, độc cô hiểu, căn bản là không đáng nhắc tới. Chém đứt một cánh tay, dễ như ăn cháo, không thể bình thường hơn được. Độc cô hiểu, cỡ nào thân phận, công khanh sau khi hắn đến. Để Nạp Lan Phượng cảm giác cực kỳ vinh quang, toàn bộ Dương Châu Thành đều bởi vì lúc này mà đối với nàng khen không dứt miệng. Tất cả mọi người đều sùng bái người, bội phục người Nạp Lan Phượng, gia tộc của nàng, Dương Châu Thành phủ thành chủ trên dưới, cũng đều lấy nàng vì là kiêu ngạo, vì nàng cùng độc cô hiểu, thiết yến khoản đãi Dương Châu Thành người có thân phận sĩ. Người Nạp Lan Phượng, tắm rửa ở vinh quang hào quang bên trong, chính không cách nào tự kiềm chế, chuẩn bị sắp tới đem đến Dương Châu Thành hội vũ sàn chiến đấu bên trên. Dương gia phong thái, nhưng tất cả những thứ này, đều bởi vì này chi thiết huyết quân đoàn đến hóa thành bọt nước. Hoặc là nói, toàn bộ bởi vì Lâm Phong đến mà dập tắt, Lâm Phong, dễ như ăn cháo. Liền hủy diệt rồi sự kiêu ngạo của nàng, phá hủy người tất cả. Người cùng Lâm Phong, so với cũng không thể so với. người xa xa không có tư cách cùng Lâm Phong đánh đồng với nhau. Giờ khắc này tối bình tĩnh người, trái lại là bị Lâm Phong chặt đứt cánh tay Độc Cô Hiểu. Bởi vì ở Lâm Phong nói ra hắn giật Độc Cô Thương bạt tay, để Độc Cô Thương quỳ xuống đến thời điểm, hắn liền biết rồi thân phận của Lâm Phong. Thế nhưng, hắn chưa từng thấy Lâm Phong. Nhìn này so với hắn còn muốn tuổi trẻ thanh niên tuấn tú. Độc Cô Hiểu ánh mắt âm sâm cực kỳ. Lâm Phong không chỉ có phá hủy sự kiêu ngạo của hắn, còn đứt đoạn mất cánh tay của hắn. Hắn sau đó tu vi cùng với thiên phú đều sẽ mất giá rất nhiều. Ánh mắt của mọi người từng cái rơi vào Lâm Phong trong mắt. Ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người một chút, Lâm Phong trong lòng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Đây chính là thực lực cùng quyền thế mang đến chấn động. Ngày xưa hắn chỉ là cái yên lặng không tên thiếu niên. Tuy rằng ở hội vũ sàn chiến đấu bên trên bộc lộ tài năng, nhưng bởi vì cũng không đủ cường thực lực, cũng chưa từng có ngạnh bối cảnh. Thiên phú của hắn chỉ là một loại gieo vạ, nạp lan hùng, không cho phép hắn, Lâm gia, không tha cho hắn, liền ngay cả Cổ gia và Văn gia, đều hận không thể hắn chết. Mang theo một tia chấp nhất cùng không cam lòng, hắn rời đi Dương Châu Thành, mà bây giờ, hắn trở về, hắn, như trước là hắn, chỉ có điều hắn hôm nay, có một thân thực lực. Trong tay còn trưởng khống một nhánh mạnh mẽ xích huyết quân đoàn. Bởi vậy, hắn có thể quan sát tất cả mọi người, coi trời bằng vung. Ngày xưa hắn ở Dương Châu Thành chịu đến khuất nhục, đều muốn tìm trở về. Ngươi, nhìn rõ ràng sao? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh lãnh đạm, nhìn Nạp Lan Hùng, nói nhỏ một tiếng, bình tĩnh này âm thanh. Rốt cục đem người quần từ trong khiếp sợ kéo trở lại. Nhìn Lâm Phong, đoàn người con người cực kỳ phức tạp, trong lòng chấn động thật lâu không cách nào dẹp loạn. Lâm Phong, trở về, cái kia sàn chiến đấu bên trên thanh niên, ngày xưa khuất nhục rời đi, không ai có thể nghĩ đến, tương lai có một ngày, hắn sẽ lấy như vậy chấn động cảnh tượng xuất hiện, trở lại Dương Châu Thành. Đem hết thảy đều đạp lên ở dưới chân. Nạp Lan Hùng yết hầu nhúc nhích hạ, phảng phất có một ngụm nước bọt chặn ở yết hầu trong. Không biết nên nói cái gì. Hắn đương nhiên nhìn rõ ràng, nhìn ra so với ai khác đều rõ ràng. Hắn vẫn là như vậy khinh cuồng, trong ánh mắt như trước lộ ra chấp nhất cùng cứng cỏi. Chỉ có điều, ngày xưa thực lực của hắn còn không đủ để có thành tựu. Bây giờ, nhưng không thấy rõ sâu cạn, bất quá, có thể trưởng khống xích huyết quân đoàn, trở thành một phương chư hầu, bị phong địa Dương Châu Thành, Lâm Phong thực lực, rất yếu sao, điều này hiển nhiên là không thể. Ngươi muốn làm thế nào? Ngoặc kép, Nạp Lan Hùng nhìn Lâm Phong, trong thanh âm lộ ra mấy phần bất đắc dĩ bi ai. Hôm nay vốn nên là vui mừng ngày. Nhưng bởi vì Lâm Phong đến, hết thảy đều kết thúc. Làm sao đối với ngươi? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Năm ngoái, ngươi Nạp Lan Hùng trở thành Dương Châu Thành thành chủ, cử hành trong thành hội vũ. Ta Lâm Phong tham chiến, đạt được hội vũ thắng lợi cuối cùng. Nhưng này thời điểm, Lâm gia muốn thanh lý môn hộ. Ngươi thân là tổ chức người, không có ngăn cản Lâm gia hành vi. Ngầm thừa nhận, muốn ta Lâm Phong tính mạng, bởi vì, ta đánh bại tất cả mọi người, bao quát con gái ngươi, cướp đi con gái ngươi hào quang, vì lẽ đó, ngươi muốn ta chết siêu cấp cận vệ toàn văn xem. Lúc đó, ta liền đã nói, Dương Châu Thành hội vũ, chính là trò cười. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, cái gọi là hội vũ, bất quá là ngươi dùng để con gái ngươi làm náo động, sái uy phong mà thôi. Ta mạnh hơn con gái ngươi, ngươi liền muốn ta chết. Còn có, năm đó con gái ngươi Nạp Lan Phượng cũng phái người ám sát quá ta, chỉ vì ta đắc tội rồi ngươi. người cho là mình là ngày chi kiều nữ, ta liền ở trong tửu lâu chống đối nàng đều không được. Chống đối, liền muốn giết, mà bây giờ, ta đã trở về, nếu là ta so với các người yếu, các người e sợ hay là muốn giết ta. Thế nhưng, bây giờ ta, mạnh hơn các ngươi, vận mệnh của ta không hề bị các ngươi uy hiếp. Ngược lại, mạng của các ngươi, trưởng khống ở trong tay ta. Lâm Phong âm thanh khinh cuồng, phách đạo, lạnh lẽo cực kỳ. Vì lẽ đó, ngươi đã từng cho ta tất cả. Ta hiện tại tứ còn dư ngươi. Nạp Lan Hùng, ngươi, tự sát đi. Ngoặc kép, ngươi, tự sát đi. Ngoặc kép, bình tĩnh tiếng nói trong lộ ra một vệt không thể nghi ngờ tâm ý. Đoàn người tâm, vừa tàn nhẫn run rẩy hạ. Lâm Phong, lại muốn Nạp Lan Hùng tự sát. Muốn đường đường Dương Châu thành thành chủ. Tự mình giải quyết tính mạng mình. Năm đó, ai có thể nghĩ đến cái kia bị đánh đuổi thanh niên. Sẽ lấy quan sát ánh mắt nhìn Nạp Lan Hùng. Để Nạp Lan Hùng tự sát. Từng có lúc, Nạp Lan Hùng là ngồi ở trên khán đài, quan sát Lâm Phong tồn tại. Nếu là ta lựa chọn không đây? Ngoặc kép, Nạp Lan Hùng khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói nhỏ một tiếng, ngươi có thể lựa chọn không? Ta không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. Ngươi chỉ có 10 tức thời gian cân nhắc. Nếu là không đáp lời, ta coi như ngươi lựa chọn không? Hiện tại, bắt đầu. Lâm Phong âm thanh vẫn là không có chút rung động nào. Không có nửa điểm chập trùng. Ngươi có thể lựa chọn không? Nhưng chỉ có 10 tức thời gian. Biết bao tùy tiện, cỡ nào phách đạo. 1. Ngoặc kép. 2. Ngoặc kép. Lâm Phong không để ý đến ý nghĩ trong lòng của mọi người. Nhìn Nạp Lan Hùng, trực tiếp bắt đầu đếm xem. Nạp Lan Hùng sắc mặt trắng bệch. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người sẽ làm hắn tự sát, hơn nữa cho hắn lựa chọn. Vấn đề là, hắn có dám hay không lựa chọn không? Nếu là hắn lựa chọn không, sẽ có hậu quả gì không? Nạp Lan Hùng không dám nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ. 6. Ngoặc kép. 7. Ngoặc kép. Trong nháy mắt, 10 tức thời gian cũng sắp muốn đến. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Nạp Lan Hùng trên người. Không, không muốn. Nạp Lan Phượng nhìn cha của nàng, liều mạng lắc đầu. Người hiện tại hối hận. Hối hận lúc trước chính mình tùy hứng. Vẻn vẹn bởi vì Lâm Phong đắc tội rồi người, liền phái người đi giết Lâm Phong. Nếu như không có lúc trước sự kiện kia, có thể thì sẽ không có hôm nay kết cục. Người tùy hứng đánh đổi như vậy đau đớn thê thảm. 9. Ngoặc kép. Ha ha ha. Một tiếng tùy tiện cười to truyền ra. Nạp Lan Hùng hào hiệp nở nụ cười. Trắng trợn không kiêng dè. Oanh. Răng rác. Ngoặc kép. Từng đảo vang trầm truyền ra. Tiếng cười như trước. Nạp Lan Hùng khóe miệng. Nhưng có máu tươi chảy ra. Phụ thân. Ngoặc kép. Nạp Lan Phượng sắc mặt trắng bệch. Cha của nàng thật sự lựa chọn tự sát. Hắn không dám đánh cược. Bây giờ Lâm Phong quá mức phong mang, hắn sợ làm tức giận Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.